Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Ngươi rất sao, có phải là đùa bỡn ta? Ngươi đây là gọi để ta đi ra ngoài. Vương Nhị tức giận, mặt trắng nhỏ nhất thời thay đổi đỏ chót. Cái này gọi là cái chuyện gì? Ngày xưa chỉ có ta đùa bỡn người khác phân. Hôm nay lại còn gọi Tú Nhi cho chập mắt. Sau một khắc, Vương Nhị chạm đích, ánh sáng năm màu đại thịnh. Khí thế hùng hổ liền muốn hướng về tại chỗ đi đến. Mục tiêu càng là nhắm thẳng vào mấy người. Kia hoàn chỉnh bình ngọc, ở khí thế dẫn dắt dưới. Lão ma rõ ràng. Vương Nhị mục tiêu chính là mấy người. Kia còn sống bình ngọc. Ngươi dám. Gian nan khổ xanh lão ma thấy thế lúc này hai con mắt đỏ chót. Ấm đầu. Chỉ cảm thấy này cả người áp lực đều lỏng ra không ít. Cuồn cuộn quát chói tai mà ra. Còn dám ăn nói ngông cuồng lớn lối như vậy. Vương Nhị không tin tà. Cái quái gì vậy, lão ma ghê gớm sao? Đều bị tiểu gia bắt được mệnh cửa. Còn dám lớn lối như vậy. Còn dám trêu đùa tiểu gia. Ngày hôm nay, tiểu gia vẫn đúng là rồi cùng ngươi giang lên không thể. Không nhiều lời nói. Vương Nhị không nói một lời. Một mặt vẻ lạnh lùng. Bước chân không nhanh không chậm. Từng bước một hướng về gần nhất bình ngọc đi đến. Tay ngọc bên trên càng ngày càng nhiều ngũ thải linh quang tích tụ. Thoáng như từ trên trời nắm bắt dưới nho nhỏ sán lạn ngôi sao. Nhìn thấy điệu bộ này, dứt lời lão ma nhìn cự ly trận cơ càng ngày càng gần tiểu tử. Trong lòng lập tức hoảng hồn, muốn mạng già a, lớn mật, ngươi dám, mau chóng cho bản tọa thối lui. Đi ra, ngươi cho bản tọa đi ra. Ngoặc kép, ngươi đừng bước bản tọa a. Có tin hay không bản tọa đánh ngươi tan thành mây khói. Chấm ngoặc kép, lão ma chửi ầm lên. Nghiến răng nghiến lợi trong lòng tức giận. Sau một khắc, nhìn này ánh mắt kiên định, mạnh mẽ bước chân, lão ma cắn răng, trong lòng tràn đầy tranh đấu. Lẽ nào hôm nay, bản tọa còn muốn lặp đi lặp lại nhiều lần tại đây trước mặt tiểu bối cúi đầu sao? Trong đại điện, Vương Nhị sắc mặt càng lạnh lẽo lạnh lùng, lạnh dường như một khối vạn niên hàn băng, tản ra bạch như xương hơi lạnh, bước chân một bước bước ra. Cự ly gần nhất bình ngọc càng ngày càng gần. Thập bước, bảy bước, năm bước, vài giây thời gian, một bước cự ly, Vương Nhị tay ngọc giơ lên. Trong tay ngũ sắc linh quang dày thịnh thật là tốt, tựa như kiêu dương bình thường không thể nhìn. Thẳng, xa xa nhìn tới, liền thẳng cảm giác không thể trêu chọc. Từng vòng liên y hướng về bốn phía khuếch tán. Đòn đánh này xuống, Vương Nhị rõ ràng. Dựa vào đã biết một chiêu, muốn đánh nát ngọc này ấm là không thể nào. Thế nhưng, chỉ cần ngọc này ấm đối với mình động thủ, nguy hiểm cho tính mạng của chính mình. Hắn tin tưởng, trong đầu thánh tổ lưu lại bảo tháp nhất định sẽ ra tay. Rồi cùng vừa, mà ở đòn đánh này bên dưới, bảo vật có linh, cũng không tin ngọc này ấm không hoàn thủ. Đừng, không được, là bản tọa lỗi. Lão ma sốt sáng. Bận bịu không kịp giống to. Mặc kệ, quản hắn nhiều như vậy. Ngược lại mất mặt cũng không ai biết. Một bên giống to, lão ma một bên trong lòng tự an ủi mình. Vung tới tay trên không trung dừng lại. Này tay ngọc cự ly hoàn chỉnh hoàn mỹ thân bình. Vẻn vẹn chỉ còn dư lại mấy cm cự ly. Thấy cảnh này, lão ma nhấc theo tâm nhất thời lỏng ra xuống. Mệnh, bảo vệ, nha, ngươi sai rồi. Vương Nhị hứng thú, một tiếng cười gan, nói một chút coi, ngươi làm sao sai rồi. Nếu như nói ta không hài lòng, hậu quả này, chấm ngoặc kép, Vương Nhị liếc liếc dưới trưởng bình ngọc, một tiếng giọng mũi vang lên. Hừ, nên tới còn phải đến. Tuy rằng rất bất mãn tiểu tử này thái độ, nhưng nhìn này không để xuống tay. Lão ma chỉ có thể đè nén lửa giận trong lòng, trầm giọng nói. Bản tọa đầu tiên nói rõ, không phải ta không cho ngươi đi ra ngoài, là này tam sinh lão ma áp chế bản tọa, không cho bản tọa đem ngươi thả ra ngoài. Ta cũng cùng ngươi nói rõ đi, tam sinh lão ma chính là bị trấn áp ở trong điện ma đầu. Cái tên này mới phải này thánh cấm nơi hạt nhân, Từ khi Tây Nhung Hoàng Triều sa sút, bên ngoài không biết phát sinh biến cố gì sau khi. Nơi này tuy rằng còn trấn áp Tam Sinh Lão Ma, nhưng trên thực tế, hơn nửa cấm chế đã từ cái tên này chủ đạo rồi. Vì lẽ đó, không phải bản tọa không muốn để cho ngươi đi ra ngoài. Là này Tam Sinh Lão Ma không muốn để cho ngươi. Tam Sinh Lão Ma, Vương Nhị cau mày, cái tên này lai lịch gì? Quay đầu nhìn về phương hướng lối ra. Một so với lỗ kim lớn hơn không được bao nhiêu chỗ trống đứng lặng ở trước mắt. Liền phảng phất như một cái thật sự châm giống như vậy. Hung hăng đâm vào trong lòng chính mình. Chính là chỗ này ra hỏa không muốn để cho chính mình đi ra ngoài. Tại sao không để cho mình đi ra ngoài đây? Vương Nhị theo bản năng nghĩ đến. Ở nơi này có thể nói người ăn thịt người thế giới. Hay là hắn những khác không học được. Nhưng hèn mọn, cẩu thả vẫn là học rất đúng chỗ. Nếu như mình không có đi ra ngoài. Này lão ma nếu như không mau mau nhận thức túng. Chính mình sợ thực sự là sẽ ra tay đem những thứ đồ này đánh nát chứ. Sau đó, này ngạo kiều lão ma nhất định sẽ cùng ta trở mặt. Mà này Tam Sinh Lão Ma, luôn luôn ham muốn ngọc này ấm phá vụn. Sợ là sẽ phải được không ít chỗ tốt. Lập tức, Vương Nhị tâm tư như điện. Nghĩ được thật nhiều. Nghĩ đến này lỗ mãng kích động hậu quả. Vương Nhị sắc mặt khó coi. Địa phương quỷ quái này. Này âm hàng, là ở lợi dụng tiểu gia ta à? Coi ta là đả thủ đúng không? Ánh mắt chuyển hướng trong điện trên bích họa. Bất mãn hung quang tỏa ra. Tam Sinh Lão Ma. Tiểu gia ta quản ngươi lão bất lão ma không ma. Đặt ở bình ngọc trên tay ngọc thả xuống. Hừng hực linh quang đại thịnh. Vương Nhị một quyền hướng về một bên bách họa. Tranh vẽ trên tường đánh tới. Tiếp theo một cái chớp mắt. Vung đến một nửa tay lập tức trên không trung. Vương Nhị chăm chú nhìn trước mắt bách họa. Tranh vẽ trên tường. Khóe mắt dư quang càng là lúc nào cũng cảnh giác khác hai mặt bách họa. Tranh vẽ trên tường. La lớn. Cho ăn. Này lão ma ta hỏi ngươi cái vấn đề. Ta như vậy một quyền đập tới. Không có sao chứ. Nói thí dụ như cái gì cấm chế bị đánh rách. Đêm này lão ma tung ra ngoài. Chờ xuất thủ chớp mắt. Hắn mới ý thức tới vấn đề này. Lúc này mới ngừng lại. Không phải vậy. Nếu là một quyền xuống. Đêm này lão ma thả ra. Này việc vui nhưng lớn rồi. Có sợ hay không khác nói. Ngược lại mặt kia. Nơi đó tử là muốn vứt sạch. Lão ma nở nụ cười. Vẫn rằng co khổ âm trầm mặt. Hiếm thấy bốc lên một nụ cười. Được, làm ra được. Tam Sinh Lão Ma người cũng có ngày hôm nay. Cho người đắc ý chứ. Đương nhiên, lão ma cũng biết cũng lý giải Tam Sinh Lão Ma ý nghĩ. Không ngoài chính là không lọt mắt tiểu tử này. Hắn cũng tin tưởng, tiểu tử này hay là đối với hiện tại chính mình mà nói rất khó quấn. Nhưng đối với này lão ma mà nói, tuyệt đối không tính là phiền phức. Dường như tiện tay có thể ép chết run rế. Vì lẽ đó, một cách tự nhiên, xuất phát từ cho đối thủ thêm điểm phiền toái tâm lý. Cũng là ra tay, ngăn trở một phen, người yên tâm đi, người cú đấm này xuống, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Đương nhiên, ta cũng nói rõ đi, người cú đấm này xuống, đối với hắn mà nói cũng chỉ là dường như gãi ngứa giống như vậy. Không hề uy lực có thể nói. Dù sao, cái tên này nhưng là thánh cảnh tồn tại a. Dù cho, đó chỉ là mới vừa thành thánh đã bị trấn áp tồn tại. Lão ma tâm bên trong thở dài. Đầy mắt ưu sầu. Làm sao bản tọa cứ như vậy thảm đây? Nếu như bản tọa không có bị trấn áp lâu như vậy. Nói vậy đến bây giờ, cũng gần như nên thành thánh đi. Không uy lực, gãi ngứa ngứa. Vương Nhị cười gan. A ha ưỡn lên không nổi a. Còn gãi ngứa ngứa. Tiểu gia ta quản ngươi quấy bất nạo ngứa. Ánh mắt lạnh lẽo. Sau một khắc, oanh đại điện nổ vang rung động ầm ầm. Lăn thô ngũ thải quang trụ ầm ầm bạo phát. Như điên long xuất hải. Khí thế ngập trời. Tiếp theo một cái chớp mắt. Vương Nhị yên lặng. Chỉ thấy người thô ngũ thải quang trụ như bay xuống lạc diệp rơi vào mặt hồ. Không nổi lên được một tia sóng lớn. Đều bị ngầm chiếm mà vào. Làm sao có khả năng. Vương Nhị khuôn mặt không dám tin tưởng. Này quen thuộc thao túng cảm giác. Ở trong chớp mắt bị cắt rời. Cảm giác kia, liền phảng phất chính mình khống chế linh lực. Đã bị những người khác luyện hóa. Thế nhưng, sao có thể có chuyện đó? Này đánh người đánh, còn biến thành giúp người làm niềm vui rồi hả? Vậy ta đây rốt cuộc còn đánh nữa thôi đánh. Tiểu gia ta chẳng phải là nắm người này không có biện pháp. Chỉ có thể để cái tên này thẻ ta cái cổ để ta khó chịu. Vương Nhị quay đầu, quét một vòng bốn phía. Mang theo nghi hoặc lớn tiếng hô lên. Miệng nó, ngươi không phải nói không có chuyện gì sao? Làm sao ta cảm giác linh lực bị cái tên này cho luyện hóa? Phong ấn không gian bên trong. Nhìn này cảnh tượng. Cảm thụ lấy đối diện đột nhiên tăng từng tia một uy lực. Hơi có chút thoải mái sắc mặt lần thứ hai biến thành đen. Ốc đặc sao làm sao biết. Ngươi làm ai cũng cùng ngươi tên yêu nghiệt này như thế. Có thể tại nơi này tùy tiện động thủ. Hơn nữa, ta mới phải người bị hại được rồi. Lão ma tâm bên trong mắng to. Nhưng cũng không dám nói ra khỏi miệng. Đè nén lửa giận, không vui nói. Ngươi hỏi cũng không phải cái này. Bản tọa trả lời chính là ngươi tùy tiện đánh không có chuyện gì. Sẽ không đem người này cho thả ra. Phế vật vô dụng, đáng đời bị trấn áp. Vương Nhị thầm mắng, sắc mặt tối sầm lại. Nhưng là không tốt công khai mắng ra khẩu. Lúc này, địch nhân kẻ địch chính là bằng hữu. Hắn vẫn là hiểu, nhưng nghĩ đến cái tên này tam sinh lão ma. Không để cho mình đi. Kẹp lấy này so với lỗ kim lớn hơn không được bao nhiêu chỗ trống. Chính là trong lòng một táo. Ánh mắt như kiếm. Nhiều lần ở ba mặt bách họa. Tranh vẽ trên tường bên trên qua lại nhìn quét. Vương Nhị nghiến răng nghiến lợi. Tuyệt đối đừng để tiểu gia ta bắt được cái chuôi. Cho ăn. Tên kia ta hỏi ngươi. Này cái gì tam sinh lão ma lai lịch gì? Còn có này cái gì thánh cấm nơi đến cùng xảy ra chuyện gì? Hiện tại ngươi đều có thể nói rồi chứ. Không tìm được tâm tư. Vương Nhị đơn giản mở miệng. Hướng về lão ma lớn tiếng hỏi. Chính mình hết cách rồi. Vậy thì tìm người khác. Cũng không tin này lão ma cũng không một chút biện pháp. Tên kia nếu như không một chút biện pháp. Nói vậy cũng không thể có thể cùng này lão ma cùng tồn tại lâu như vậy đi. Tam sinh. Chấm ngoặc kép. Nghe được Vương Nhị lời nói. Lão ma đầy mặt phức tạp, không khỏi né qua một tia hồi ức, mặc dù nói đối với cái tên này rất phản cảm, lẫn nhau càng là liên lụy mấy ngàn năm thời gian, nhưng hắn, cũng không khỏi không khâm phục cái tên này, lấy sức một người đối kháng toàn bộ hoàng triều, cuối cùng càng là tuyệt cảnh thăng hoa, một lần thành thánh, nếu không tam sinh vẫn là trẻ tuổi điểm, trúng chiêu, nói vậy kết quả cuối cùng. Cũng sẽ không như thế thê thảm đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.